Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 299, Phun Ra vs Phun Ra. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Không trung xuất hiện xảy ra một đạo cường liệt lôi điện tiếng phá hủy. Tiếng vang phi thường to lớn. Thậm chí thiên không đều bởi vì này một lần nổ mạnh mà đưa đến thiên không mây đen. Cuồn cuộn nhất là lợi hại. Tạp chí trùng Ách Ha Kizaru mặc dù đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị động tác. Nhưng là, Yagami Kyo nổi điên bên dưới phun ra sấm sét màu tím sóng trùng kích. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn vẫn chịu đựng không mà bị oanh tạc ngược nhả một ngụm máu tươi đi ra. Dầm dầm, nhanh chóng đánh bay Fujitora cùng Kizaru sau. Yagami Kyo lôi điện hóa thủ cánh tay còn tại gắt gao đè Sengoku. Dĩ nhiên không có cho hắn cho tránh ra khỏi. Như thể cuồng bạo hỏa ma. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Lại đang trấn áp hải quân nguyên soái dưới tình huống. Còn có thể lợi dụng lôi điện năng lực đem Fujitora cùng Kizaru hai vị này đại tướng cho đánh bay. Bây giờ còn lại Akainu. Còn như Aokiji hắn ngược lại là muốn tham chiến. Nhưng là bởi vì cùng hỏa ma chiến đấu. Hắn tiêu hao phi thường to lớn. Hiện tại gia nhập vào trong chiến đấu cũng là một cái gánh nặng. Muốn khôi phục không sai biệt lắm sao. Lại xuất thủ trợ giúp. Ngay cả Akainu. Mắt thấy hai vị đồng bạn bị đánh bay chính là không có đồng thời ra tay. Hiện tại hắn cũng là ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ chiêu thức mới đi đối phó hỏa ma. Này này, đây là chấm ngoặc kép. Phía dưới rất nhiều người nhìn về phía Akainu thời điểm. Chính là phát hiện cả người hắn bụng đều hác biết phồng lớn. Quai hàm tử cũng ở đây phồng lớn. Cái tư thế này, toàn bộ đại dương thế giới. Trước đó chỉ có một người làm được. Hắn không là người khác. Chính là hỏa ma Yagami Kyo. Hiện tại Akainu chính là làm ra hỏa ma chiêu thức động tác. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho dù là Yagami Kyo cũng đều kinh ngạc xem trên mặt đất Akainu. Cái này tiểu lão đầu lại học được hắn phun ra. Akainu con mắt chặt chẽ lấy phía trên hỏa ma. Tự nhìn nhiều như vậy lần hỏa ma thi triển gầm thét phun ra. Hắn cũng đại khái minh bạch. Chính là số lớn tại phổi xúc tích lực lượng. Sau đó áp xúc, tiếp lấy lại toàn lực hướng về phía mục tiêu há mồm phun ra. Loại này công kích chiêu thức. Rất đơn giản một, chỉ có thể là thẳng tắp hình công kích. Chỉ cần né tránh là được. Nhưng là, không khỏi không thừa nhận là, loại này phương pháp công kích phi thường tác dụng. Lực trùng kích to lớn, tốc độ cũng đủ nhanh, uy lực cũng mạnh mẽ. Hiện nay hắn xem nhiều như vậy lần sau, hiện tại cũng học được. Giờ phút này hắn trộm hỏa ma chiêu thức, như vậy hiện tại liền muốn tại trên thân thể hắn tới thí nghiệm một chiêu này chỗ cường đại. Xích tương dung nham, Akainu tích xúc số lớn dung nham tại phổi sau, hai tay hơi hơi nắm chặt, sau đó đưa tại trước miệng. Tiếp lấy hướng về phía không trung Yagami Kyo cái miệng, toàn lực đem phổi tích xúc áp xúc nấu chảy nham chi lực. Toàn bộ xì ra, phanh bá theo Akainu há mồm phun ra, một đạo màu đỏ thẫm dung nham từ trong miệng hắn xì ra. Đường dung nham từ miệng trong phun ra thời điểm, là nhỏ vô cùng một đạo dung nham sóng trùng kích, nhưng là, nhất cái này phun ra sau, dung nham sóng trùng kích liền không đoạn trở nên lớn. Thậm chí còn tại dung nham thẳng tắp trùng kích khi đi tới sau khi còn đang không ngừng xoay tròn. Từ Yagami Kyo cái này cái vị trí nhìn sang. Cái này dung nham sóng trùng kích. Giống như là một cái bình đẳng dưới sự xung kích tới bão. Loại này phun ra. Tại thế giới ma pháp bên trong bó lớn người sẽ thi triển một chiêu này. Hỏa chi Dragon Slayer. Thiết chi Dragon Slayer. Lôi chi Dragon Slayer. Thiên chi Dragon Slayer, ảnh chi Dragon Slayer, rõ ràng chi Dragon Slayer, độc chi Dragon Slayer, đen chi Dragon Slayer, viêm chi diệt thần ma đạo sĩ, lôi chi diệt thần ma đạo sư, thiên chi diệt thần ma đạo sư, còn có hắn Yagami Kyo cái này đá chi Dragon Slayer. Rất nhiều người cũng biết này loại gầm thét phun ra, mặc dù công kích đường đi đơn độc. chỉ có thể là thẳng tắp công kích. Nhưng loại chiêu thức này lực công kích, lực tàn phá, uy lực cùng tốc độ đều vô cùng cường đại. Cũng là thế giới ma pháp bên trong rất nhiều người đều thích dùng. Cũng là cuồng bạo nhất một loại tầm xa công kích chiêu thức. Mà Yagami Kyo dùng tầm xa công kích nói. Cũng ưa thích dùng nhất như vậy phát chiêu chiêu thức. Mạnh vô cùng. Nhưng bây giờ dùng nhiều sao? Akainu lại còn học được. Thậm chí còn dùng ở trên người hắn. Cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Tại tay trái to lớn lôi điện biến hóa. Chấn áp Sengoku dưới tình huống. Yagami Kyo hơi chút chậm một chút tại bụng bên trong tích xúc số lớn hắc viêm lực. Đường áp xúc đến chính mình suy nghĩ mức độ sau. Cũng không có giống Akainu cái này ban đầu học giả một dạng. Cần hai tay đưa tại trước miệng. Trực tiếp hất đầu liền hướng về phía trùng kích tới dung nham sóng trùng kích xì ra. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo tốt không tránh né. Cũng không yếu thế chút nào từ không trung. Phun ra một đạo ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Hướng về phía hướng hắn trùng kích tới màu đỏ thẫm dung nham sóng trùng kích đối chiến. Phanh hưu, một đạo là màu đỏ thẫm. Một đạo là màu đen đậm. Hai đạo đều là hòa tính chất sóng trùng kích. Tất cả đều là lấy giống vậy cách thức tới thi triển. Cái này làm cho tại bên dưới tất cả mọi người. Đều trợn mắt hốc mồm nhìn tới. Không biết rõ lần này đụng nhau sau đó. Sẽ là người nào bị đánh bại. Tại rất nhiều người chăm chỉ mong đợi bên dưới. Ngọn lửa màu đen sóng trùng kích cùng màu đỏ thẫm dung nham sóng trùng kích. Thật nhanh đụng vào nhau. Phanh oanh, đương hỏa diễm sóng trùng kích cùng dung nham sóng trùng kích chính diện đụng nhau lúc. Một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra. Tiếp theo chính là nóng bỏng khí lưu điên cuồng tại hướng khắp nơi khuếch tán ra oanh, hỏa diễm. Cùng dung nham sóng trùng kích đối chiến sau. Cũng không có lập tức liền nổ mạnh, mà là ở duy trì trên không trung đối chiến đấu sức trạng thái. Hỏa ma Yagami Kyo cùng Akainu Sakazuki hai người đều đang không ngừng tăng thêm lực lượng. Dùng cái này để duy trì chính mình sóng trùng kích cũng không có đơn giản như vậy bị phía bên kia. Cho đánh tan, rầm rầm, đang lúc bọn hắn hai người không ngừng tăng lực bên dưới. Đối chiến trên không trung hỏa diễm sóng trùng kích cùng dung nham sóng trùng kích. Chấn động đi ra nóng bỏng khí lưu. Đem giấy tráng phim thiên không không khí đều thay đổi nóng bỏng vô cùng. Coi như là hô hấp đều cảm giác những thứ này không khí phi thường nóng bỏng. Cái này không đơn thuần như thể. Trên bầu trời mây đen. Bởi vì này đối chiến hỏa diễm cùng dung nham sóng trùng kích khuấy động ra nóng bỏng khí lưu nguyên. Nhân. Mây đen đang không ngừng cuồn cuộn phi thường lợi hại, liền phảng phất là cái này hai đạo đối chiến sóng trùng kích khuấy động đi ra nóng bỏng khí lưu. Gặp mây đen cho nấu lăn một dạng, sôi trào cuồn cuộn nhất là lợi hại. Rầm rầm rầm rầm, Akainu đã là làm hết sức gia tăng nấu chảy nham chi lực. Nhưng bởi vì là lần thứ nhất thi triển, vẫn là đem cầm không tốt lắm, lãng phí nhiều vô cùng nấu chảy nham chi lực. Ngược lại Yagami Kyo bên này, cánh tay phải lôi điện cự đại hóa trở thành một nói to lớn lôi điện sóng trùng kích. Cường lực chấn áp nguyên soái Sengoku dưới đất không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể kêu thảm thiết dưới tình huống, lại còn có thể há mồm phun ra một đạo mạnh như vậy hỏa diễm sóng trùng kích cùng Akainu đối chiến. Ngọn lửa này cùng lôi điện song hệ năng lực, hỏa diễm cùng khắc chế hắn hỏa diễm dung nham đối chiến đấu. Lôi điện chính là đang trấn áp Sengoku. Loại này điên cuồng. Lần hai rung động toàn thế giới. Hỏa ma thân ảnh tại trong lòng mỗi người cùng trong mắt đều càng to lớn một điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.